Cả đời chỉ yêu em, chương 972-9, động tâm, gocchuyenaudio.com, lão bản của chúng tôi nói có chuyện muốn nói cùng cô tiên sinh, khả năng là cần một chút thời gian, Tố tiểu thư nếu như mệt tôi có thể dẫn cô đi tới ghế dài phía trước ngồi một chút, tôi để người hầu mang lên cho cô một ít trà bánh. A Triển cung kính đối mở miệng nói với Tố Tâm, còn có chuyện muốn nói, vậy thì không biết phải tới lúc nào nữa. Tố Tâm gật gật đầu. Làm phiền anh, A Triển mang Tố Tâm đi tới một chỗ có vị trí ngắm cảnh tốt nhất, trên ghế dài còn có đệm êm, bên cạnh còn có một cái thảm lông được gấp lại, nhìn lên có thể thấy Lý Mộc Dương thường xuyên đến nơi này ngồi. A Triển lại để cho người hầu mang trà táo đỏ lên cho Tố Tâm, kèm thêm mấy thứ điểm tâm vừa mềm lại không ngọt ngào không ngán hơn nữa lại tốt cho tiêu hóa, sau đó không nói lời nào đứng ở một bên. Tiếng chim hót cùng tiếng nước chảy chính là dễ dàng nhất khiến lòng người yên tĩnh. Tố Tâm giật một tờ giấy để lót lên miếng điểm tâm, sau đó ăn từng miếng nhỏ, trong đầu đều là những câu nói vừa nãy của Lý Mộc Dương. Tố Tâm lâm vào bên trong trầm tư, ánh mắt thoáng dại ra. Cô nắm bắt điểm tâm, nâng cổ tay tinh tế trắng nõn của mình lên, gầy yếu tựa như không có xương, so với những cô gái Âu Mỹ mà A Triển thường gặp đúng là không giống nhau. Tố Tâm tràn đầy thần bí mà xinh đẹp, là điển hình của cô gái phương Đông, trên gương mặt vẫn không có màu máu, da thịt dường như bạch ngọc. Mặc dù gương mặt cô không có sắc máu, nhưng khi nhìn kỹ ngũ quan của cô, dĩ nhiên lại hoàn mỹ tinh xảo đến không thể soi mói, giống như là hoa anh túc, cặp mắt càng nhìn càng bị hấp dẫn. A Triển buông con mắt xuống, phụ nữ như vậy, thông minh hay không trước tiên không nói, nhưng với khuôn mặt cùng nước da như vậy, chẳng trách Lý Mộc Dương động tâm. A Triển theo Lý Mộc Dương nhiều năm, đã từng cho rằng Lý Mộc Dương thật sự yêu Thời Hàn Mai, chính là Thời Hàn Mai không tự tin, chỉ là nói muốn có được trái tim của Lý Mộc Dương. Nhưng sau đó, chuyện đáng tiếc kia lại xảy ra. Cách chương.